Trọng sinh trở lại, không để chàng rời xa. Chương 162, thú vị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy Thụy Thế Tử đâu? Đỗ Vân Lạc không khỏi lại hỏi một câu. Người cảm thấy Thụy Thế Tử tốt hơn một chút. Nam Nghiên huyện chủ cúi đầu, ngay khi Đỗ Vân Lạc cho rằng nàng lại đem những lời lừa gạt Mục Liên Tuệ. Không phải ta có thể chi phối, chủ ý chính là Hoàng Thái Hậu. Để nịnh hót nàng, huyện chủ lại hơi nhếch khóe môi. Có lẽ đi, Đỗ Vân Lạc mím môi, má hơi phồng lên, như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Trấn Quốc công phủ không phải là một lối thoát, nếu thật sự kéo dài, thành tình huống kiếp trước, nói không rõ lại muốn trở thành lớp phòng của Thụy Vương Lý Hương. Nếu cuối cùng không thể không liên quan đến Thụy Vương phủ, gả cho Lý Loan, cả đời canh giữ Hoàng Lăng, cũng so với là một kế thất trẻ tuổi, sớm đã chấm dứt tính mạng còn tốt hơn. Ít nhất Đỗ Vân Lạc nghĩ như vậy, chỉ là, Nam Nghiên huyện chủ nếu biết được hậu quả gả cho Lý Loan, nàng còn nguyện ý tiếp nhận hay không? Có lẽ vẫn nguyện ý tiếp nhận đi, hai mối nguy hiểm là nhẹ hơn so với nó. Nam Nghiên huyện chủ muốn rời khỏi bên cạnh Vân Hoa công chúa, cũng chỉ có thể như thế. Lấy thân phận cùng lập trường của nàng, là cực khó tìm được một người thích hợp có thể làm cho Hoàng Thái Hậu gật đầu. Nam Nghiên huyện chủ để ý vạt áo, xoay người nhìn Đại Hùng Bảo Điện phía trước, nhớ tới lời Lý Loan nói với nàng trong điện, trái tim nàng từng chút trầm xuống. Lý Loan nói rất thẳng thắn, nếu chọn một người giữa Mục Liên Tuệ và Nam Nghiên, hắn không nghi ngờ gì sẽ lựa chọn Mục Liên Tuệ, bởi vì sau lưng Mục Liên Tuệ là Định Nguyên Hầu Phủ, mà phía sau Nam Nghiên, cái gì cũng không có, cho dù phụ thân Nam Nghiên từng là chiến tướng dũng mãnh hy sinh thân mình cho nước, mười mấy năm trôi qua, cũng là bụi bặm trở về đất. Mục gia còn có mấy huynh đệ có thể trông cậy vào, Nam Nghiên không có mẫu tộc dựa vào. Đây cũng là nguyên nhân ban đầu Hoàng Thái Hậu coi trọng Mục Liên Tuệ. Nhưng, trải qua chuyện Vọng Mai Viên, Lý Loan không muốn cưới Mục Liên Tuệ nữa, hắn không phải kẻ ngốc, há lại không biết chuyện ngày đó có mèo vờn chuột. Dưa không ngọt, Lý Loan thân là thế tử Thụy Vương, lấy thân phận địa vị của hắn, cần gì phải cưới một nữ nhân vô tâm với hắn đến hai mắt chán ghét. Lý Loan hỏi Nam Nghiên hai vấn đề. Một là Nam Nghiên thật lòng nguyện ý hay không thể làm trái ý tứ của Hoàng Thái Hậu, người kia, hắn nhìn ra được, Mục Liên Tuệ cũng không phải có người trong lòng, vậy nguyên nhân nàng tránh hắn không kịp rốt cuộc là ở nơi nào? Nam Nghiên lúc ấy sững sờ tại chỗ, hai câu trả lời cho hai câu hỏi đều làm cho nàng khó có thể nói ra. Nhưng nàng ấy phải trả lời, Vân Hoa công chúa muốn ngăn cản nàng, hy vọng duy nhất của nàng nằm ở trên người Lý Loan, chỉ cần Lý Loan mở miệng. Nàng lại không có lỗi gì cùng bím tóc nhỏ, chỗ Hoàng Thái Hậu liền ổn định. Nam Nghiên nói, Hương Quân vì sao tránh không kịp, ta cũng không biết, ta chỉ biết, ta thật lòng nguyện ý, vô luận Hoàng Thái Hậu cùng công chúa nghĩ như thế nào, ta đều nguyện ý. Lý Loan trầm mặc thật lâu, trong mắt đào hoa không có sóng ngọn gió, bình tĩnh đến mức phảng phất như hắn cái gì cũng không nghe thấy, cuối cùng hắn cái gì cũng không nói, cõng tay đi. Nam Nghiên nhìn bóng lưng hắn dần dần đi xa, không biết nên cười hay nên khóc. Nàng ấy không có cha mẹ, không có chỗ dựa, và công chúa mà nàng dựa vào đứng ở phía đối diện của nàng ấy trong vấn đề này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam Nghiên thật sự rất muốn nói cho Lý Loan biết, với tư cách Thụy Thế Tử, ngoại trừ Thánh Thượng, Thái Tử Hoàng Thái Tôn, hắn đã đủ tôn quý, thật sự đã đủ rồi. Nhưng loại lời này tuyệt đối không thể xuất khẩu. Một khi xuất khẩu, bị người xuyên tạc một phần hai phần, liền chí mạng. Nam Nghiên huyện chủ nghiêm người lại, hướng về phía Đỗ Vân Lạc thản nhiên cười. Ta có con đường ta muốn đi, vô luận dùng phương thức nào. Nói xong, không đợi Đỗ Vân Lạc phản ứng, Nam Nghiên huyện chủ xách váy dài, bước ra đại điện, dọc theo bậc thang đá xanh bước xuống. Thẳng đến khi trong tầm mắt rốt cuộc không tìm được bóng dáng Nam Nghiên huyện chủ, Đỗ Vân Lạc mới xoay người lại. Mục Liên Tiêu biết Nam Nghiên huyện chủ đã rời đi, liền từ trong góc đi ra. Đỗ Vân Lạc không nhanh không chậm đi tới trước mặt hắn, ngẩng đầu nhìn hắn. Bởi vì Nam Nghiên huyện chủ cùng Mục Liên Tuệ hai vị khách không mời, Đỗ Vân Lạc cùng Mục Liên Tiêu kiều diễm đã sớm tan rã, cho dù lúc trước trốn ở trong góc quá gần mà có chút xấu hổ, đến bây giờ cũng toàn bộ hóa giải. Chàng đều nghe thấy rồi, Đỗ Vân Lạc cười nhạt, trong mắt vài phần bất đắc dĩ. Có phải cảm thấy cô nương gia chúng ta đặc biệt quan tâm chuyện này hay không? một chút chuyện đậu xanh vừng đều tính tới tính lui. Mục Liên Tiêu ngẩn ra, khi Nam Nghiên huyện chủ đánh thái cực với Mục Liên Tuệ, nội dung hắn lĩnh hội được không nhiều lắm, nhưng vừa rồi Đỗ Vân Lạc cùng Nam Nghiên huyện chủ nói chuyện không có nửa điểm che giấu, hắn cho dù không biết lai lịch cũng đều nghe hiểu. Hôn sự của Mục Liên Tuệ và Lý Loan, Mục Liên Tiêu cũng gần đây mới biết được. Bất quá Mục Liên Tuệ nếu không muốn, hắn làm đệ đệ cũng sẽ không khoa tay múa chân. Hơn nữa, trong nhà còn có lão thái quân làm chủ, tốt hay không cũng không tới phiên hắn đến chỉ điểm. Về phần tính tới tính lui, Mục Liên Tiêu rũ mắt xuống, nở nụ cười. Ta chỉ cảm thấy thú vị. Đỗ Vân Lạc nghe vậy, cực kỳ khó hiểu. Chuyện này có gì mà thú vị? Thấy trên mặt Đỗ Vân Lạc tràn đầy khó hiểu, đôi mắt hạnh nhìn thẳng hắn, chờ đáp án của hắn. Mục Liên Tiêu không nhịn được cười, khom lưng xuống, nhìn thẳng Đỗ Vân Lạc, nói. Ta thấy thú vị vì nàng là một người rất thẳng thắn, cho dù cao hứng hay mất hứng, ta cũng có thể dễ hiểu. Khuôn mặt tuấn tú ở trước mắt đột nhiên phóng đại, Đỗ Vân Lạc thậm chí có thể đếm lông mi của Mục Liên Tiêu, hai má nàng nóng lên, cũng mặc kệ Mục Liên Tiêu nói cái gì, hàm hồ gật đầu. Ý cười của Mục Liên Tiêu càng lúc càng sâu, nàng thật sự rất dễ hiểu, không cần hắn phí tâm tư đi đoán. Hắn không am hiểu đoán những tâm tư quanh co giống như Đỗ Vân Lạc vừa rồi phải rất vất vả để đoán. Nếu giống như Nam Nghiên huyện chủ cùng Mục Liên Tuệ đánh thái cực như vậy, hắn sợ là cân nhắc một hai canh giờ cũng không hiểu chút nào. Bên ngoài điện lại vang lên tiếng chuông, Mục Liên Tiêu nhìn mặt trời mọc cao, canh giờ này, nếu cứ chỉ hoãn thêm nữa, các sư phụ trong chùa đều phải tụng kinh buổi tối, đến lúc đó phủ cận này có nhiều người đi lại, hắn và Đỗ Vân Lạc cùng nhau chung quy cũng không tiện. Đỗ Vân Lạc cũng hiểu được, chỉ ngọc bội bên hông Mục Liên Tiêu, nói. Ta đi ra chính là muốn đem cái này cho chàng, hiện tại cũng nên trở về. Được, Mục Liên Tiêu cười nói, nàng từ phía sau điện đi ra đi, ta sẽ đi tiền điện. Đỗ Vân Lạc hiểu rõ, vừa đi được hai bước, Mục Liên Tiêu đột nhiên lại gọi nàng. Vân Lạc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Vân Lạc dừng bước, xoay người nhìn hắn. Mục Liên Tiêu sờ sờ chóp mũi, nói, chỗ công chúa, nàng ứng phó là được. Nếu nàng ta yêu cầu mà nàng không thể thoái thác được, cứ việc đến tìm ta, chúng ta cùng nhau nghĩ biện pháp. Một câu đơn giản, rơi vào dụng lòng, lại ấm áp. Đây là Mục Liên Tiêu đang lo lắng cho an nguy của nàng đi, sợ nàng kẹp ở giữa trái phải khó xử, cự tuyệt không được Vân Hoa công chúa, ngược lại muốn đem chính mình lừa gạt. Đỗ Vân Lạc không khỏi cười sán lạn, được, nụ cười sán lạn lây nhiễm cho hắn. Mục Liên Tiêu cũng nhếch khóe môi. Hắn nhìn theo Đỗ Vân Lạc rời đi, lúc này mới từ cửa chính Thiên Vương Điện đi ra ngoài. Bên ngoài, hoàng hôn nhuộm đỏ bầu trời, dáng mây dưới ánh mặt trời đỏ cực kỳ giống hai má ửng đỏ của Đỗ Vân Lạc. Mục Liên Tiêu dựa vào cột nhìn hồi lâu, bên tai phảng phất lại nghe thấy thanh âm của Đỗ Vân Lạc. Nàng nói rằng nàng cầu xin cha mẹ và trưởng bối của mình được bình an, vợ chồng nắm tay nhau đến già. Cách chương.